Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 619 Ngũ Thải Tường Vân Hắc Vân. Ngươi đang nhìn nó, Daria nhìn qua trước mắt âm trầm u ám mê cung, nghe cái kia giống như chân trời truyền đến thanh âm, không xác định chính mình nghe được ngữ phải chăng chuẩn xác. Vinh Đào Đào, đúng vậy, ta đang nhìn nó, ngươi chờ một chút. Nó tự hồ đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Daria một mình đứng lặng tại trong mê cung. Mở miệng nói. Như trước ngươi nói. Nó đối với chúng ta xác thực rất hòa thuận. Có lẽ ngươi có thể thử nghiệm cùng nó giao lưu. À, ta thử một chút. Vinh Đào Đào ngước nhìn cái kia to lớn chim chóc. Khoát tay áo. Ngươi tốt nha tương đương. Đại Vân Long tước méo một chút đầu. Cứu tương đương, bình thường mà nói. Sủng vật lệch ra đầu sẽ cho người hai loại cảm giác. Loại thứ nhất là hiếu kỳ. Loại thứ hai chính là biểu thị nghi hoặc. Vô luận loại nào đều rất manh. Mà Đại Vân Long tước hình tượng cũng không phải là đáng yêu loại hình, mà là phiêu giật loại hình. Thân thể của nó hiện lên nửa hư ảo màu trắng, toàn thân lông vũ hiện lên thay đổi dần màu đen, lại thêm bốn phía lấy hắc vụ con mắt, chỉnh thể cho người ta một loại vẩy mực phong cách vẽ tiên khí mà mười phần, cho nên nó manh thái, cho người ta mang tới lực trùng kích cực lớn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, hợp ý, cũng méo một chút đầu, lần nữa khoát tay áo. Người tốt, Đại Vân Long tước đầu lại vòng vo cái phương hướng, lệch ra đến khác một bên, tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Răng rắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần bình chướng ầm vang vỡ vụn. Hắn vội vàng tái tạo tinh thần bình chướng, nhưng đã quá muộn, đối phương tiến công là không có khe hở dính liền. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình cũng xuất hiện ở đen kịt một màu xâm lâm mê cung bên trong. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ bên cạnh, chung quanh to lớn cây cối mang cho Vinh Đào Đào mười phần cảm giác áp bách. Dưới chân ẩm ướt dính thổ địa bầy khắp lá rụng, những lá rụng này càng giống là từng đầu đường đi. Hướng ba phương hướng duyên thân, lan tràn đến đen kịt một màu trong sương mù. Vinh Đào Đào, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được Daria cảm giác. Đen kịt, âm trầm, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe nói, cùng tự mình kinh lịch. Hoàn toàn là hai loại cảm giác. Một mình đứng tại mê cung này giao lộ, bốn phương tám hướng đen kịt một màu. Đem Vinh Đào Đào triệt để nuốt hết trong đó. Biết rõ đây là huyễn thuật. Vinh Đào Đào cũng không thể không tinh thần căng cứng, cảnh giác nhìn xem chung quanh, thật không có có cảm giác an toàn. Hoàn cảnh này bên trong hết thảy đều để Vinh Đào Đào cảm thấy rùng mình. Ta từ thế giới huyễn thuật bên trong đi ra. Daria thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, mà Vinh Đào Đào nhưng lại chưa quay người, bởi vì hắn tay một mực nắm lấy Daria cánh tay, từ đầu đến cuối liền không có tách ra qua. Cho dù là bên cạnh không có một ai, Vinh Đào Đào vẫn không có bị mê hoặc, mà là nắm chặt Daria cánh tay. Cứu tương đương, Đại Vân Long tước đột nhiên một tiếng kêu to. Lập tức, Vinh Đào Đào căng cứng thần kinh đạt được thư giãn. Cứ việc cái này tĩnh mịch đáng sợ hắc ám sương mù xâm vẫn như cũ đáng sợ. Nhưng Vinh Đào Đào trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Vạn hạnh, Đại Vân Long tước cũng không có tiếp tục ca hát. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào sợ là có thể triệt để an nhàn xuống dưới. Bị tinh thần tước vũ khí. Nó quá đẹp, cái này thật là khiến người tâm động. Daria thanh âm là như thế ôn nhu hiền lành. Từ phía trước bên phải sơn trong hắc xâm lâm truyền đến. Cũng tỉnh lại Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Loại này cấp bậc cao vân điên hồn thú. Còn lại là tinh thần thuộc loại hồn thú. Có thể hay không rất ưa thích vân điên chí bảo. Daria nhẹ nhàng gật đầu. Phàm là vân điên hồn thú, tự nhiên đối với vân điên chí bảo có đặc thù tình cảm. Bọn chúng lệ thuộc đồng nguyên. Có lẽ ta có thể triệu hồi ra vân điên chí bảo thử một chút. Hướng nó biểu đạt thiện ý. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đúng, ngươi nhanh thử một chút. Vinh Đào Đào ngũ thải tường vân bạch vân tự nhiên là không cách nào truyền đạt thiện ý, nhưng Daria lại có thể. Lần này tới đến Moment Cảng Thành đằng sau, Vinh đào đào từ Ekaterina trong miệng tìm hiểu rõ ràng Daria Vân Điên Chí Bảo công hiệu. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua Daria thi triển thôi. Nghe nói, Daria Vân Điên Chí Bảo là màu xanh lá mây mù, cùng loại với trị liệu mê vụ. Tại trong phạm vi nhất định, có thể giúp thụ thương sinh linh chữa trị nhục thân. Nhưng nó công hiệu cũng giới hạn tại nhục thân vết thương. Cùng huy liên một dạng, không cách nào đạt tới tay cụt tái sinh trình độ. Đồng thời, cái này màu xanh lá mê vụ cũng vô pháp trấn an tinh thần. Cùng huy liên khác biệt chính là, ngũ thải tường vân lục vân là phạm vi loại chữa trị. Có thể giúp người khác chữa trị vết thương. Không giống vinh đào đào huy liên như thế. Chỉ có thể chính mình sử dụng. Daria sở dĩ rất ít vận dụng ngũ thải tường vân lục vân. Là bởi vì cảm xúc lại nhận trí bảo ảnh hưởng. Mỗi lần thi triển lục vân, nàng liền sẽ trở nên nhân từ nương tay. Dạng này phẩm chất có lợi có hại. Nhưng hiển nhiên, nhân từ nương tay người cũng không thích hợp làm một tên gia tộc lãnh tụ. Phải biết, Daria năm đó cầm tù phụ thân của Igor, chậm chạp không có xử quyết, thậm chí còn nhớ tình cũ, mặc cho hắn phát triển gia tộc. Nàng một loạt này hành vi phía sau, có lẽ liền có ngũ thải tường vân lục vân trong bóng tối quấy phá. Đạt được vinh đào đào đáp lại, Daria trong lòng ngầm thở dài. Hy vọng hết thầy có thể có kết quả tốt đi. Nàng có tự mình hiểu lấy. Một khi chính mình thi triển vân điên trí bảo, vậy thì tương đương với trừ đi một cái tuyển hạng. Săn giết đại vân long tước, cướp đoạt hồn châu. Kết cục sau cùng sẽ chỉ có hai loại. Hoặc là đại vân long tước tiếp nhận thiện ý của nàng, trở thành nàng hồn sùng, tất cả đều vui vẻ. Hoặc là đại vân long tước rời đi. Daria kết bạn thiện tiễn biệt. Đưa mắt nhìn nó cao chạy xa bay. Tại trí bảo ảnh hưởng phía dưới, hiển thị rõ từ ái Daria tuyệt sẽ không đối với đại vân long tước động bất luận cái gì ý đồ xấu. Càng không khả năng săn giết đại vân long tước. Hô, chỉ gặp Daria tay phải nhô ra. Trong lòng bàn tay, nhàn nhạt màu xanh lá mê vụ khuếch tán ra tới. Đại vân long tước ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Trong mắt hắc vụ vậy mà dần dần tán đi. Lộ ra xương trắng tràn ngập con mắt. Cũng liền tại thời khắc này, vinh đào đào trong mắt hắc vụ cũng từ từ tiêu tán. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người từ hắc ám sương mù sâm bên trong thoát ly đi ra. Vinh đào đào vội vàng quan sát bốn phía. Đại vân long tước vẫn tại trên cây nằm lấy, tò mò nhìn Daria. Xác thực nói là nhìn xem Daria trong lòng bàn tay thả ra mê vụ. Mà Daria, vinh đào đào trong lòng nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục. Trên thế giới này, còn có so Daria càng thánh khiết người sao? Ông trời ơi, thánh mẫu bất quá cũng như vậy đi. Giờ khắc này, Daria trên thân phát ra thánh khiết quang huy. Thậm chí để vinh đào đào cho là mình có thể thừa dịp cơ hội. Nếu như ở thời điểm này, chính mình hướng Daria đòi hỏi ngũ thải tường vân, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Rất có thể sẽ mỉm cười chắp tay nhường cho. Nhào tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương. Đại vân long tước đột nhiên động. Đại vân long tước vậy mà bay xuống tới, chậm rãi rơi vào Daria trước mặt. Chừng cao 3 mét cự hình đại điểu, khép lại hai mắt, cũng thõng xuống đầu nằm nghiêng tại Daria trong lòng bàn tay. Nhưng nó đầu lâu quá lớn, Daria nâng động tác cũng không cân đối. Cứu tương đương, đại vân long tước phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì tinh thần hồn kỹ. Mở mắt nhìn về hướng vinh đào đào. Vinh đào đào còn tưởng rằng mình tại trong nơi này chậm trễ sự tình. Vội vàng hướng bên người rời đi một bước. Cái nào nghĩ đến, đại vân long tước đột nhiên thăm dò. Mổ tương đương vinh đào đào. Bị đầy miệng mổ tại trên đầu vinh đào đào. Lập tức ôm đầu. Ngồi cái đại thí đôn nhi, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem đại vân long tước. Đại vân long tước trong mắt bốn phía lên hắc vụ, nhưng cũng không có đem bất luận kẻ nào lôi kéo tiến vào trong mê cung. Cứu tương đương, nó một tiếng ngâm khẽ, khoe khoang giống như mở ra hai cánh, nhẹ nhàng lung lay đầu. Trong ánh mắt kia bốn phía hắc vụ cũng trên không trung kéo ra khỏi đạo đạo đường cong. Nó đây là đang cùng ta khoe khoang vân điên trí bảo. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nếu mình bị điểm danh, có phải hay không mang ý nghĩa Đại Vân Long Tước cũng dò xét đến chính mình có chí bảo. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào đồng dạng vươn tay. Màu trắng mây mù đoàn ở trong tay tràn ngập ra. Đại Vân Long Tước hưng phấn chớp lấy vảy mực giống như hai cánh. Chăm chú quan sát một phen Vinh Đào Đào trong tay đám sương mù màu trắng. Làm ra trước đó động tác. Nó mò xuống đầu, khép lại hai mắt, bên mặt gối lên Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Ngay tại Vinh Đào Đào lòng bàn tay, cùng nó mí mắt tiếp xúc sát na. Nội thị hồn đồ đột nhiên truyền đến một thì tin tức. Phát hiện vân điên ngũ thải tường vân màu thứ 5 hắc vân. Phải chăng hấp thu, Vinh Đào Đào, quả nhiên là vân điên chí bảo. Màu thứ 5, hắc vân. Nhưng mà Vinh Đào Đào chỉ tiếp nhận được hấp thu chí bảo tuyển hạng. Cũng không có hấp thu hồn sùng tuyển hạng. Hiển nhiên, Đại Vân Long Tước cũng không có trở thành nhân loại hồn sùng dự định. Liền như là Vinh Đào Đào tại tiết cảnh trên chiến trường gặp phải đàn tiết hoa lang. Tại không có chinh phục tiết hoa lang trước đó, cho dù là hắn đem tiết hoa lang cách chức mất lông, cũng sẽ không bắn ra hấp thu hồn sùng tuyển hạng. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Làm sao bây giờ? Đoạt hay là không đoạt? Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng vừa lên, tuyển hạng đã không có. Đại Vân Long Tước lần nữa di động đầu lâu, gối lên Daria trên lòng bàn tay. Nó đối với vân điên chí bảo có đặc biệt thân cận cảm giác không giả. Nhưng so sánh với mà nói, nó đương nhiên càng yêu thích hơn Daria. Vô luận là cá nhân khí chất, hay là chí bảo tán phát khí tức. Tại thử qua Vinh Đào Đào cùng Daria tư vị qua đi, Đại Vân Long Tước không chút do dự lựa chọn người sau. Vinh Đào Đào nhịn không được đập chậc lưỡi. Nãy thối, không nhìn ra, ngươi lại còn là chỉ tra điều. Daria ánh mắt càng ôn nhu, trong miệng chậc chậc sợ hãi thán phục lấy. Nguồn lực lượng này có chút quen thuộc, ba động rất lớn, nhìn, nó cũng có được một khối vân điên chí bảo. Cái này thật bất khả tư nghị, Vinh Đào Đào vội vàng nói, rèn sắt khi còn nóng. Daria Azi, thử nghiệm hấp thu nó là hồn sủng đi, nó thật rất thích ngươi. Đúng vậy, nó rất hưởng thụ, đi cùng với ta. Ta cũng có thể rất tốt chiếu cố nó. Daria tay kia duỗi ra. Hai tay dâng cái kia to lớn đầu chim. Nhìn thẳng con mắt của nó. Nàng ôn nhu nói. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ a. Đại Vân Long Tước hiển nhiên là nghe không hiểu tiếng Nga. Nhưng cũng không ảnh hưởng nó cảm nhận được Daria chân thành cùng ôn nhu. Đừng nói Đại Vân Long Tước. Một bên Vinh Đào Đào kém chút đều đáp ứng. Tại ngũ thải tường vân lục vân tiếp tục thi triển tình huống dưới. Daria yêu không thể là giả đi ra. Nàng là thật thánh mẫu. Ánh mắt ôn nhu kia. Từ ái biểu lộ. Triệt để hòa tan Đại Vân Long Tước trái tim. Cô độc nó. Ở chỗ này tìm tới một cái như vậy chất lượng tốt bạn lữ. Còn có cái gì so đây càng hoàn mỹ đâu. Cứu tương đương. Đại Vân Long Tước vẫn không có làm hồn sủng dự định. Nó chỉ là cho là mình tìm được có thể làm bạn đồng bạn tốt. Mà Daria lại đem thanh âm này xem như đồng ý. Sau đó nàng ôm đầu chim, theo hướng về phía đầu gối của mình chỗ. Cứu. Đại Vân Long Tước không rõ ràng cho lắm. Hơi kinh ngạc, lại là phát giác được nhân loại chỗ đầu gối nho nhỏ hồn tao. Phảng phất có một loại cảm giác thần bí đang hướng về mình hô hoán. Đùng tương đương, Đại Vân Long Tước đột ngột hóa thành một đoàn mây mù. Cấp tốc tràn vào Daria đầu gối. Tương đương, Daria hưởng thụ giống như nhắm hai mắt lại. Phát ra mỹ diệu giọng mũi. Đột nhiên xuất hiện cường đại hồn thú tràn vào thân thể. Cũng mang đến bàng bạc hồn lực năng lượng. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Cẩn thận từng ly từng tí túm một chút Daria góc áo. Daria Azi. Daria chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, một mặt từ ái nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, hắn phi thường không thích ứng Daria ánh mắt như vậy, bởi vì Vinh Đào Đào chính mình có mẹ. Khá lắm, Vinh Đào Đào trong lòng nhịn không được âm thầm oán thầm. Coi ta sử dụng huy liên thời điểm, muốn làm toàn thế giới ba ba, mà ngươi sử dụng lục vân thời điểm. Đây là muốn khi toàn thế giới mẹ. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Khi sử dụng huy liên ta, gặp được sử dụng lục vân ngươi. Đến cùng ta là cha ngươi, hay là ngươi là mẹ ta? Làm sao vậy? Đào Đào, Daria ôn nhu dò hỏi. Vinh Đào Đào, ngươi hấp thu đến vân điên trí bảo rồi hả? Không, Daria nhẹ nhàng lắc đầu. Vân điên trí bảo chủ nhân là nó, dung nhập tại trong thân thể của nó, mà không phải ta. Đang khi nói chuyện, Daria triệu hoán ra chính mình mới lấy được đồng bạn, cứu tương đương, đại vân long tước chắp vá mà ra. Vui vẻ mở ra một đôi cánh chim, nhẹ giọng kêu to, nó cũng là hiện tại mới hiểu rõ. Chính mình vậy mà có thể cùng nhân loại hòa làm một thể. Tiến vào cái kia nho nhỏ hồn tàu bên trong, đại vân long tước thấp kém thon dài cổ, dùng đầu cọ lấy Daria gương mặt. Cảm ơn ngươi, đãi đãi, ta thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Daria vừa cười vừa nói, không biết làm sao cảm tạ ta. Khách khí, ta thân yêu thánh mẫu, ngươi rất nhanh liền biết. Vinh Đào Đào đưa tay mò về đại vân long tước đầu, một tay mơn trớn nó mắt to, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật thần kỳ a, hồn sủng trí bảo vậy mà không tính chủ nhân trí bảo. Vinh Đào Đào nhiều chó. Ách, không phải, Vinh Đào Đào nhiều thông minh a. Hắn một bên làm bộ nói, cái tay còn lại bên trong xương trắng tràn ngập, khoe khoang giống như loay hoay chính mình bạch vân trí bảo. Quả nhiên, trước đó liền khoe khoang qua chính mình trí bảo đại vân long tước. Lập tức trong mắt hắc vụ tràn ngập, không chịu thua khoe khoang hiển bãi. Đại vân long tước, ta cũng có. Vinh Đào Đào, không, ngươi không có. Phát hiện vân điên ngũ thải tường vân màu thứ 5 hắc vân. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, lần gần đây nhất hấp thu trí bảo đều là bao lâu sự tình rồi? Lần kia mới ngủ ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Thời gian dài như vậy đi qua, cường độ thân thể của ta lại tăng trưởng thêm bao nhiêu? Mà lại lúc này, nhiều như vậy cánh hoa sen đều tại yêu liên thân thể bên kia. Bằng vào ta hiện tại cường độ thân thể, hẳn là có thể gánh vác hấp thu trí bảo tác dụng phụ. Mấu chốt nhất là, lúc này Daria là thánh mẫu trạng thái, là an toàn nhất trạng thái. Tận dụng thời cơ, ta giúp ngươi đạt được tha thiết ước mơ hồn sủng. Hiện tại đòi hỏi điểm tiền vất vả, không quá phận a. Hô tương đương chỉ một thoáng, một cỗ đen kịt mê vụ từ đại vân long tước trong mắt bay ra, tràn vào Vinh Đào Đào lòng bàn tay, cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Hấp thu ngũ thải tường vân hắc vân, điểm tiềm lực cộng 1, tấn cấp hồn pháp vân điên chi tâm tam tinh cao giai, tấn cấp hồn pháp vân điên chi tâm tam tinh đỉnh phong. Ngoặc kép, đại vân long tước, nguyên bản còn hưởng thụ vui sướng nó, đột nhiên cảm giác trái tim phảng phất thiếu một khối giống như. Mùi vị đó đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Đại vân long tước bỗng nhiên ngẩng đầu, cấp tốc thoát ly Daria hai tay, cũng cúi đầu nhìn xuống Vinh Đào Đào. Nó cái kia một đôi xương trắng tràn ngập trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận, cứu, vốn là mỹ diệu tiếng kêu to. Vậy mà chưa bao giờ có chói tai. Kinh khủng tinh thần lực nhộn nhạo lên. Đại vân long tước cái này một cuống họng qua đi. Ở đây hai người một thú. Vậy mà nhao nhao bình tâm tĩnh khí. Ôn hòa nhã nhặn xuống dưới. Nói ra mọi người khả năng không tin. Giận không kềm được. Tức hổn hển đại vân long tước. Bị chính mình một cuống họng cho hô tắt lửa. Vân điên tuyệt vời như vậy. Ta lại táo bạo như vậy. Không tốt. Dạng này không tốt. Trong lúc nhất thời, đại vân long tước phát hiện chính mình cũng không có tức giận như vậy. Không, không đúng. Đại vân long tước càng nghĩ càng không đúng nhi. Hỏa khí cũng là càng nghĩ càng lớn. Miệng rộng đối với Vinh Đào Đào điên cuồng mổ xuống dưới. Cứu. Sau một khắc, con chim kia mỏ treo tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu, cũng không mổ xuống đi. Nó cái kia tiến công tư thế như vậy có tính xâm lược. Nhưng này tiêu tán mê vụ con mắt, lại là tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có nửa điểm tiến công dục vọng. Xả điều này, tựa như là kẹt bắc rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.